Bá khí, chương 528, đi lãnh thưởng trước, góc truyện audio.com, yêu nhân Đông Mục Dã quả nhiên là lợi hại phi phàm, dùng kim mai tuyệt kỹ quỷ dị kia, đem Phong Vân Vô Ngân đánh cho thành trọng thương, sinh tử treo ở tại một đường, Phong Vân Vô Ngân quyết đoán, đánh ra chiêu thứ 12 sát thần quyền pháp, mạnh mẽ đánh xuyên qua không gian thành lũy, đem chân long vị diện tiếp dẫn xuống, nhận được long thần che chở công thủ gia trì, thần uy đại phóng, lúc này mới trong nháy mắt bóp chết Đông Mục Dã tên bất nam bất nữ yêu nhân cái thế, rốt cục chết rồi phốc. Một viên thần cách bay ra, là thần cách Đông Mục Dã. Phong Vân Vô Ngân thuận tay vơ lấy, đem mai thần cách này nắm trong tay, thần thức đảo qua, lập tức kinh hô. Di Trúc lão, mai thần cách Đông Mục Dã này, thật kỳ quái. Ngoài mặt phát ra hơi thở cao giai thần, mà bên trong tựa hồ là rỗng ruột. Đông Mục Dã thần cách không hề giống Gia Cát Liệt Hỏa thần cách, khiến người ta có cảm giác một loại vũ trụ tinh thần mênh mông, Đông Mục Dã thần cách vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa không có cái lịch sử văn minh hơi thở gì. Chỉ bất quá tại bên trong thần cách rỗng ruột này, ẩn núp một cổ hơi thở âm lãnh. Hừ, tiểu oa nhi, mai thần cách này, trên thực chất không nhiều ý tứ lắm. Người luyện hóa nó cũng không cách nào nhận được năng lượng khổng lồ như của mai thần cách Gia Cát Liệt Hỏa kia. Đông Mục Dã, là dựa vào đường tắt mới đạt tới cao giai thần cảnh giới. Là không đúng tu vi thật sự của hắn, cũng khó trách mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Đông Mục Dã này, hắn cũng chính vừa mới vào thần giai, trong khoảng thời gian ngắn, đã thành cao giai thần rồi, đúng là không có đạo lý trên đời này, lão đầu tử năm đó, cũng được xưng kỳ tài ngút trời, nhưng từ cấp thấp thần đến cao giai thần, cũng đã trải qua một đoạn thời gian cực kỳ khá dài, đại khái, đều hao phí trăm năm thời gian. Đông Mục Dã này, thiên phú thông thường, không thể nào mấy năm thời gian, tiến nhanh như vậy. Quả nhiên, sau khi đào ra thần cách của hắn, tu vi đều là trống rỗng. Trúc lão khẩu khí khịt mũi khinh bỉ, mà Phong Vân Vô Ngân lại có quan điểm khác. Không, Trúc lão, người suy nghĩ một chút, Đông Mục Dã này tu vi dù là trống rỗng, điều này không sai, nhưng, mặc dù là lấy loại này phù phiếm tu vi, đều có thể bộc phát ra lực chiến đấu khổng lồ như thế. Quá kinh khủng, Trúc lão ngươi suy nghĩ một chút, tại mấy năm này, lực chiến đấu của ta cũng là điên cuồng tăng vọt, nhưng đối mặt Đông Mục Dã, nếu không bởi vì ta học xong sát thần quyền pháp chiêu thứ 12. Hiện tại người tử vong, sẽ là ta. Xem ra, Đông Mục Dã thần cách này, ta muốn hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng có thể có được dẫn dắt hắc hắc. Ngu ngốc, Trúc lão cả giận nói. Ngươi nghiên cứu Đông Mục Dã thần cách làm cái gì? Võ thuật của hắn cực kỳ quái dị, là dựa vào. Hắc hắc là dựa vào cắt bỏ sinh mạng, biến thành nữ nhân, mới tu luyện thành công. Hắc hắc ngươi nghĩ nghiên cứu, vậy ngươi trước tự cắt đi, bất quá đi tiểu tử ngươi như biến thành nữ nhân, xem chừng, cũng là mỹ nữ. Phong Vân Vô Ngân bị Trúc lão làm cho thức tỉnh, lập tức sợ nổi da gà, cảm giác Đông Mục Dã thần cách trong tay, giống như là cái khoai lang phỏng tay, nghĩ trực tiếp ném xuống. Thình lình trong lúc đó. Tại bên trong Đông Mục Dã thần cách hào quang dãy giụa, hiển hiện ra một khuôn mặt trắng không râu, thiếu niên quần áo lụa là. Lớn mật, góc truyện audio.com, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi dám giết chết Lãnh Huyết Thập Tam Ưng nô bộc của bổn công tử, còn đem thiếp thị bổn công tử sủng ái nhất giết chết. Dã, ngươi chết thật thê thảm, ngươi chết thật thê thảm, ngươi yên tâm, bổn công tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, đem Đông Mục Dã thần cách thần niệm tất cả còn sót lại, đều mặt sát sạch sẽ. Lúc này, đại cục đã định, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy, bên trong bầu trời, những thứ thần giai, chuẩn thần, đế giai kia xem náo nhiệt, mỗi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ bất an, nhìn Phong Vân Vô Ngân. Mà lúc này, trên thân Phong Vân Vô Ngân gia trì chân long che chở còn không có nhanh chóng tan biến. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên, sóng âm hắn buông ra, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói. Các ngươi đi tới Hỏa Nguyên Đại Lục Tử Anh học phủ làm cái gì? Các ngươi cùng Đông Mục Dã yêu nhân kia thông đồng làm bậy. Nếu như là như vậy, lão tử sẽ đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Có trên trăm thần giai, chạy sang đây xem náo nhiệt lúc này bị chỉ mặt la mắng. Bất quá, những thần giai nhìn náo nhiệt này, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng ra, tại trước mặt khí thế Phong Vân Vô Ngân, tại phía trên đỉnh đầu long thần hư ảnh uy nghiêm, bọn họ đều cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, căn bản không dám nói nhiều lời. Ngươi, đứng ra. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp điểm danh, nhìn mấy tên trung giai thần quát lên. Phong Vân Vô Ngân đã lưu ý tới rồi, mấy cái gia hỏa này, vừa mới đều mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là tên Đông Mục Dã bị kích thương lúc trước, mấy cái gia hỏa này thậm chí hoan hô vỗ tay. Mấy tên trung giai thần, vốn là không tình nguyện đứng ra, bất quá tại uy áp kinh khủng Phong Vân Vô Ngân trước mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra. vị này, vị thiên tài thiếu niên này, trên thực tế, không phải do chúng ta nguyện ý tới đây, kỳ thực là bị bức bách chúng ta cũng không có biện pháp mới tới đây quan sát. Trong đó một tên trung giai thần, lắp bắp giải thích. Hừ, Phong Vân Vô Ngân nổi giận, bị buộc bức bách, vậy các ngươi vừa mới, gọi cái gì hảo, phách cái gì trưởng? Các ngươi cho là Tử Anh học phủ là địa phương nào? Nghĩ đến nhìn náo nhiệt thì đến xem náo nhiệt. Chết, oanh, Phong Vân Vô Ngân tay phải trực tiếp chảo ra, được Long Thần che chở ra trì, trong nháy mắt đem mấy tên trung giai thần kia trà sát thành bụi phấn. Thần cách nổ tung ra, đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm bay ra, đem mấy mai thần cách này nhận lấy. A, ai cũng không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân muốn giết cứ giết, nghĩ diệt cứ diệt, hoàn toàn là ma đầu tà vương xuất thế. Tựa hồ so với cái đông mục dã kia còn muốn bá đạo hơn vạn phần. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chúng ta biết sai lầm rồi. Lúc này có rất nhiều thần giai nhìn náo nhiệt đều phát run. Thỉnh cầu ngài tha thứ chúng ta, tha thứ chúng ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân cũng không hề giết người nữa. Vừa mới sở dĩ xuất thủ là muốn cấp bọn người kia một cái ra oai phủ đầu, chính là hắn muốn giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ từ nay về sau cũng không dám đánh chủ ý Tử Anh học phủ nữa. Đây là ý tứ lập uy, góc chuyện audio.com. Hảo tiểu oa nhi, ngươi cũng hiểu được lập uy rồi, nhìn những cái xuẩn tài này, một đám dọa đến chim cút cùng đường, sau đó, ngươi tính dùng đại kiệu tám người nâng bọn họ cũng không dám lại đến Tử Anh học phủ rồi. Hơn nữa, có ngươi tại địa phương này, bọn họ khẳng định cũng quá ư sợ hãi. Thật là thủ đoạn, loại tiện nhân này, nên gõ cứ gõ. Tiểu oa nhi, giết rất tốt, rất có phong phạm lão đầu từ năm đó. Các ngươi cũng nhìn thấy, lấy thủ đoạn của ta, muốn giết các ngươi, quả thực giống như chém dưa thái rau, bất quá ta hết sức nhân từ nương tay. Hôm nay, ta không giết các ngươi rồi. Nhớ kỹ, về sau đừng một chút là chạy đến Tử Anh học phủ can thiệp. Tất cả đều cút đi. Phong Vân Vô Ngân tùy ý phất phất tay. Đa tạ ân không giết. Lập tức tất cả mọi người, đều toàn bộ thuấn di rời đi, nét mặt vui vẻ tựa hồ hận cha mẹ không sinh thêm nhiều cặp chân. Trong lòng cũng đều oán thầm. Ngươi còn nhân từ nương tay, ngươi là ma vương giết người, sau này vẫn còn tới Tử Anh học phủ. Chúng ta cũng không tới nữa, đánh chết cũng không tới. Mọi người như thủy triều tản đi, lúc này, thời gian Long Thần che chở đã hết, chân Long vị diện đóng cửa trên thân Phong Vân Vô Ngân gia trì Long Thần che chở cũng triệt để tiêu tán. Thình lình trong lúc đó, một cổ cảm giác thoát lực xâm lược Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa mới vừa rồi bị đông mục dã kia tiện nhân kia đánh cho toàn thân thủng lỗ chỗ, Phong Vân Vô Ngân lúc này đã vô lực trong nháy mắt muốn ngã xuống. Vô Ngân, ngày sau đó có hai luồng gió thơm bay tới, Phong Vân Vô Ngân cảm giác lúc mình hôn mê, được hai nữ tử ôm lấy. Liên Y, người buông tay, Tử Viêm căm tức nhìn Liên Y, nàng cũng ôm lấy thân thể Phong Vân Vô Ngân. Cô gái nhỏ, người mới nên buông tay, Liên Y căn bản không nhượng chút nào, các ngươi khác tranh chấp rồi. Ta muốn ngủ, Phong Vân Vô Ngân trước khi hôn mê, nói một câu như vậy, trong lòng lại ngọt ngào, lại là cười khổ thời khắc cuối cùng, hắn cũng không quên đem đông mục dã thần cách lấy ra, giao cho Tử Viêm. Viện trưởng đại nhân, cái này, cái thần cách này, người tới xử trí, nhớ kỹ, thần cách này là tà vật không cần. Không cần tùy tiện để cho người ta luyện hóa. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân triệt để hôn mê. Hắn lần này cùng đông mục giã đánh một trận, kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, lực lượng bị ép khô, lại thân thể bị thương nặng, lúc này mới lâm vào ngủ say cũng không biết lúc nào, có thể thức tỉnh. Ngủ say, là khôn cùng ngủ say. Phong Vân Vô Ngân ý thức đều triệt để ngủ say rồi. Tại trong giấc ngủ, Phong Vân Vô Ngân mơ hồ cảm giác được có người thay mình lau vết thương, sau đó cởi hết quần áo của mình, thay mình lau thân thể. Hơn nữa, cảm giác trên người lau thân thể mình, là nữ tử. Ở bên trong khuê phòng Tử Viêm ngồi ở mép giường, trong tay cầm một khối vải ướt, dùng ánh mắt trìu mến, đau lòng, nhìn Phong Vân Vô Ngân trên giường đã hoàn toàn cởi sạch quần áo rồi. Nàng hết sức bằng lòng nghe theo lời Phong Vân Vô Ngân lau chùi thân thể. Khi nàng nhìn đến thân thể Phong Vân Vô Ngân, chỗ vết thương kia chóp mũi không nhịn được chua xót nói ra. Vô Ngân, ngươi chịu khổ rồi. Nếu không phải ngươi bỏ mạng cứu giúp Tử Anh học phủ cũng sớm đã tan biến, mà ta gặp sỉ nhục khổng lồ. Là ngươi đã cứu ta, sau này ta tất cả nghe theo lời ngươi, ngươi nói gì ta cũng làm cái đó. Hơn nữa, Tử Viêm đôi mắt đẹp liêu ba tầm mắt bất giác rơi vào trên người Phong Vân Vô. Góc chuyện audio.com, nàng lúc này lập tức mặt đỏ tía tai, nghĩ rời đi ánh mắt rồi lại hết lần này tới lần khác như bị chúng ta vậy, gắt gao ngó chừng, rồi sau đó, nhẹ nhàng lau. Miệng bên trong tâm loạn ý mê thở dài nói, Vô Ngân, hảo, thật là mạnh mẽ cường tráng. Vừa nghĩ tới đây, nàng nghĩ một ngày kia tự mình rất có thể ở nơi này, uyển chuyển hầu hạ Từ Viêm càng là e lệ không chịu nổi, hơn nữa, còn có một loại mong đợi. Khanh khách là, tiểu tiện nhân, phát phóng đãng sao? Đột nhiên, trong gian phòng hình người chớp động, Liên Y đã xuất hiện ở trong phòng. Cốt, Từ Viêm thu nhiếp tinh thần, nổi giận nói. Không phải nói, một người một ngày hầu hạ Vô Ngân sao? Hôm nay, là ngày ta làm bạn Vô Ngân, ngươi chạy qua làm cái gì? Mau cút cho bổn tiểu thư. Hung hăng cái gì, ta đến xem Vô Ngân, một chút không thể sao? Liên Y hừ một tiếng, nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi là nữ tử băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới, trong xương cũng là tiện nhân. Cứ như vậy nắm Vô Ngân. Hừ, không biết xấu hổ, không biết ngượng, nói nhảm, Từ Viêm giận đến phát cuồng, nói ra. Ta cuối cùng muốn trở thành thê tử Vô Ngân, cứ hầu hạ Vô Ngân như vậy, có cái gì không đúng? Vô Ngân nói qua muốn kết hôn ngươi sao? Tự mình đa tình, Liên Y khinh thường nói. Hai nữ nhân này, giống như trời sinh đã là oan gia đối đầu, vừa đụng đã tranh giành tình nhân, mắng chửi lẫn nhau rồi. Cuộc sống, chính là trôi qua như vậy. 3 tháng sau, Phong Vân Vô Ngân rốt cục thức tỉnh. Vô Ngân, Liên Y cùng Từ Viêm, đều ở trong phòng, cùng ngồi, lúc này đều kích động nhìn Phong Vân Vô Ngân không thôi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ha ha ha, thân thể khôi phục được như thế nào? Trúc Lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Liên Y cùng Từ Viêm, tất cả đều hỏi thăm. Ân, rốt cục trì hoãn rồi, thân thể khôi phục 70%. Trận chiến này, thực là mệt mỏi. Phong Vân Vô Ngân cũng cười. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân phát hiện, bản thân mình toàn bộ màu đỏ, tại trước mặt Liên Y cùng Từ Viêm. Liên Y thì cũng thôi, dù sao nàng cùng Phong Vân Vô Ngân vốn là có mấy trăm lần thân mật. Nhưng Từ Viêm, à Từ Viêm viện trưởng, ngươi. Phong Vân Vô Ngân có chút ngượng ngùng, nói ra. Ân, đều nhìn hết rồi, Từ Viêm viện trưởng cúi đầu đùa bỡn treo áo tựa hồ là cố nấy dũng khí. Vô Ngân, trong khoảng thời gian này, vì chiếu cố thương thế của ngươi, thân thể của ngươi ta đều nhìn hết rồi. Đây là người ta lần đầu tiên như vậy, ngươi cần phải chịu trách nhiệm, có biết không? Ách, chịu trách nhiệm, Phong Vân Vô Ngân thoáng không có kịp phản ứng. Tiểu tiện nhân, ngươi quá ti tiện rồi. Liên Y giận dữ, như ngươi vậy, là muốn dây dưa Vô Ngân, ngươi quá không biết tự trọng rồi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hôm nay, đến phiên ta hầu hạ Vô Ngân, ngươi mau mau cút ngay đi. Từ Viêm cũng dữ tợn nói ra. Hai người rất có ý tứ vung tay. Nói đánh, ngươi là đánh không lại ta. Liên Y cười lạnh không dứt. Đúng lúc này, Ân, Liên Y, Từ Viêm, Phong Vân Vô Ngân, đều cảm giác được bên trong linh hồn truyền đến một trận rung động. Thình lình trong lúc đó, một cổ kim quang khổng lồ đem chọn cái Tử Anh học phủ triệt để bao phủ lại. Trận trận uy áp phủ xuống. Không phải đâu, chẳng lẽ lại có địch nhân đến? Phong Vân Vô Ngân sừng sốt chợt mặc quần áo thật nhanh, dặn dò Từ Viêm cùng Liên Y, đừng cãi nhau nữa rồi, ra ngoài đi xem một chút. Lúc này 3 người xông ra toàn bộ Từ Anh học phủ, đã toàn động tất cả học viên, đều kinh ngạc chạy ra. Gocchuyenaudio.com, con cua cũng chạy ra, sau khi nhìn đến Từ Viêm cùng Phong Vân Vô Ngân, đã lớn tiếng nói. Vô Ngân, ngươi đã tỉnh thật tốt quá. Đúng rồi, ta vừa mới cảm giác được bên trong linh hồn, một trận rung động tựa hồ là có chuyện gì đó muốn phát sinh ở trên người của ta. Bất quá, lại không giống như là cái sự tình hung hiểm gì. Đúng lúc này, oanh, toàn bộ phía trên Từ Anh học phủ, khí lành tường vân, sáng mờ vạn đạo rơi xuống, mưa hoa rực rỡ, xem như kỳ quan. Các loại tiên hạc kỳ lân, cỏ trắng, viên hầu. Vô số tường vật đều phơi bày ra. Trên trời dưới đất toàn bộ là tiếng địch mạn diệu, tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng tì bà. Cũng còn vang lên một chút nữ tử tuổi thanh xuân hát hay múa giỏi. Hiu, hiu, hiu, một chút cánh hoa mỹ lệ, giống như mưa phùn, rơi xuống Từ Anh học phủ. A, là một chút năng lượng nguyên tố, từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra, ta tự động hấp thu những cái năng lượng nguyên tố này, đã tấn thăng làm đế giai 3 kiếp. A, ta muốn độ kiếp rồi. Ta tại thánh giai 5 truyền, dừng lại vài chục năm, không thể đột phá cho dù cả đời thành đế vô vọng, thực là. A, ta kiếp số tới rồi, ta muốn thành đế rồi. Lúc này vô số học sinh Từ Anh học phủ, đều từ chút ít năng lượng nơi này, đạt được chỗ tốt, cảnh giới ban đầu trì trệ không tiến, đều có chỗ đột phá. Dĩ nhiên, loại năng lượng mưa hoa này, đối với Phong Vân Vô Ngân, Từ Viêm, Liên Y, con cua thậm chí Hiên Viên sư huynh thần giai mà nói, trên căn bản là không có tác dụng gì. Chẳng qua là đối với đệ tử cảnh giới thấp đều có ích lợi. Mặc dù như thế, sau một trận mưa hoa tất cả thần giai Từ Anh học phủ trở xuống, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận được đột phá. Phong Vân Vô Ngân cùng Từ Viêm, đều đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không biết rõ trước mắt đã phát sinh chuyện gì. Đúng lúc này, bên trong bầu trời, vang lên một thanh âm giống như đến từ cửu thiên, thanh âm chí cao vô thượng. Thái Vương tinh cầu chọn lựa cuộc thi, vì có hơn vạn người dự thi cuối cùng chỉ còn sống 4 người. Xếp hàng thứ nhất, Phong Vân Vô Ngân, bài danh thứ hai, Liên Y, bài danh thứ ba, Tử Viêm, bài danh thứ tư, Con Cua, được Thái Vương tinh cầu cao tầng quyết định, ban thưởng 4 người các ngươi, đều lập tức đem ban phát. Bởi vì, chọn lựa cuộc thi này có 4 gã, trong đó có 3 người, đều tới từ ở Tử Anh học phủ. Vì vậy, Thái Vương tinh cầu cao tầng, liền quyết định, đem chọn Tử Anh học phủ khen thưởng một phen. Tăng lên toàn thân thực lực Tử Anh học phủ học sinh. Hơn nữa ban cho Tử Anh học phủ 20 đóa số mệnh chi hỏa. Từ đó về sau Tử Anh học phủ trở thành chánh thống, muôn đời thịnh vượng, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y, Tử Viêm, Con Cua, lập tức đến Thái Vương tinh cầu bản thể, nhận lấy ban thưởng. Dựa vào lệnh bài tiến vào Thái Vương tinh cầu bản thể, không được sai sót. Oanh, lúc này bên trong bầu trời, trực tiếp bay ra 4 khối lệnh bài kim quang lấp lánh. Phong Vân Vô Ngân cùng đám người Tử Viêm ngầm hiểu trực tiếp nhận một tấm lệnh bài. Lúc này, bên trong bầu trời, thanh âm uy nghiêm trầm trọng kia, mới rút đi có nhiều loại dị tượng bao phủ Tử Anh học phủ, sau đó chậm rãi tan biến hầu như không còn. Lúc này, tất cả học sinh Tử Anh học phủ, đều mới như ở trong mộng mới tỉnh, đều cảm giác được chuyện mới vừa rồi, quá mức mộng ảo rồi, tựa hồ không chân thật. Nhưng, tu vi của bọn họ, đích xác lại tăng lên, cái này là chân thực. A, thật tốt quá, gocchuyenaudio.com, Tử Anh học phủ chúng ta, chắc chắn chọn đời thịnh vượng, vĩnh viễn không suy bại. Viện trưởng vạn tuế, Vô Ngân sư huynh vạn tuế, Con Cua vạn tuế, Tử Anh học phủ cả tập thể lâm vào cuồng hoan. Ban đầu, sau khi chọn lựa cuộc thi Tử Anh học phủ đã có 9 đóa số mệnh chi hỏa. Hiện tại, lại được thưởng 20 đóa số mệnh chi hỏa. Như vậy ước chừng 29 đóa số mệnh chi hỏa. Toàn bộ Thái Vương tinh cầu tinh vực bên ngoài mỗi cái đại lục vô số học phủ tông môn san sát số mệnh đều không giống nhau. Số mệnh chi hỏa nhiều cả học phủ tông môn sẽ cường đại, số mệnh chi hỏa thưa thớt cả học phủ tông môn suy bại, nhỏ yếu. Mà, vô số tông môn học phủ bên ngoài đại lục số mệnh chi hỏa có thể đạt tới 29 đóa cơ hồ không có. Nói cách khác bây giờ Tử Anh học phủ chẳng những đã trở thành hỏa nguyên đại lục văn minh mạnh nhất, sau đó còn trở thành Thái Vương tinh cầu tất cả đại lục học phủ cường đại nhất. Khi đó, vô số vị diện thiên tài cũng sẽ chạy đến Tử Anh học phủ cầu học. Bất hủ, đem Tử Anh học phủ đạt tới một cái bất hủ. Vô Ngân, chúng ta lập tức đi Thái Vương tinh cầu bản thể, nhận lấy phần thưởng đi. Tử Viêm mong đợi nói. Ân, nhanh đi, Con Cua cũng thúc giục, nói không chừng, sau khi nhận được ban thưởng ta có thể khôi phục thực lực. Hắc hắc hắc, Con Cua vừa nói, sau đó nhìn Liên Y một cái, trong lòng hung hăng nói. Lão tử sau khi khôi phục thực lực người thứ nhất muốn ăn chính là ngươi. Mẹ kiếp, dám cùng viện trưởng đại nhân tranh đoạt nam nhân, tìm chết đi mà, Phong Vân Vô Ngân nhìn Tử Viêm cùng Con Cua một chút. Ban đầu, Phong Vân Vô Ngân là muốn cùng bọn họ thảo luận về Tử Yên, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên thời cơ không đúng, vì vậy cũng gật đầu nói. Hảo, viện trưởng đại nhân, người đi an bài một chút sự tình học phủ, sau đó, chúng ta trực tiếp phi hành đi Thái Vương tinh cầu bản thể. Ừ, Tử Viêm biết điều nói, sau đó thiên kiều bá mị liếc Phong Vân Vô Ngân một cái, nói ra. Vô Ngân, sau này ngươi không nên gọi ta là viện trưởng đại nhân, gọi Tử Viêm là được rồi. Sau khi an bài thỏa đáng, một nhóm 4 người trực tiếp rời khỏi hỏa nguyên đại lục tại bên trong vũ trụ xuyên qua, bắt đầu hướng Thái Vương tinh cầu bản thể phi hành đến. Thái Vương tinh cầu bản thể, cao độ văn minh, cường thịnh, phồn hoa, bất hủ. Thái Vương tinh cầu bản thể này chính là khắp tinh vực trọng yếu, không gian thành lũy vô cùng vững chắc có thể để cho thần giai ký thác linh hồn ấn ký, đạt được thần vị. Chỉ có đạt được thần vị thần giai, mới xem như chân chính tôn quý tồn tại. Thái Vương tinh cầu bản thể, phủ đệ Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Thế Gia này, tại Thái Vương tinh cầu bản thể chiếm diện tích rộng rãi, có rất nhiều phòng xá, đình đài lâu tạ khúc kính thông u, vườn hoa dược viên, linh thú huyệt động. Thành viên gia tộc nhân số cũng đạt tới mấy vạn người, cộng thêm đám hạ nhân, gia tướng, khách khanh, khu vực Tây Môn phủ đệ này, cũng có vài chục vạn người, nghiễm nhiên là một cái triều đình nhỏ. Tây Môn gia tộc tại toàn bộ khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể quyền lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cho tới nói Tây Môn gia tộc tại toàn bộ khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể cũng thuộc về cơ cấu hành chính. Chủ yếu chịu trách nhiệm là thay Thái Vương tinh cầu bản thể chọn lựa nhân tài, hơn nữa phát ra phúc lợi. gocchuyenaudio.com, cho nên Thái Vương tinh cầu bản thể, rất nhiều thiên tài cũng có thể tới Tây Môn gia tộc nhận lấy một chút phần thưởng. Tự nhiên, Phong Vân Vô Ngân cùng đám người Tử Viêm, là thiên tài kiệt xuất, lấy phần thưởng cũng là do Tây Môn gia tộc định đoạt. Tây Môn gia tộc phủ đệ tại bên trong sảnh phủ chủ. Lúc này, trong phòng khách ngồi thẳng một trung niên nam tử nho nhã, bài thi bồng bềnh, phía trước một chén trà tinh tế thưởng thức hơi thở trên người nãy đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, làm người nhìn không ra sâu cạn. Tại dưới tay còn có ước chừng 19 nhân vật nữa. Bên trái ngồi năm tên trung niên nam tử đức cao vọng trọng, những người này chính là trưởng lão chấp sự cầm đầu Tây Môn gia tộc, tất cả đều là đại nhân vật. Bên phải 14 người, là người trẻ tuổi thanh niên tài tuấn Tây Môn gia tộc. Lúc này, bên trong đám người trẻ tuổi tài tuấn, một tên thanh niên thân mặc báo văn khôi giáp nhìn trông hết sức lớn lối, trực tiếp đứng lên. Phủ chủ đại nhân, các vị trưởng lão chấp sự, lần này chọn lựa, là do tiểu chất tự mình chủ trì, trong đó, đệ nhất danh kia, Phong Vân Vô Ngân, là hết sức khả nghi, tiểu chất đang hoài nghi tên kia, là gian tế vậy. Khách trương.